truyệnaudiomoi.com. Chương 9, hai tiểu biến thái thẩm trì xoay người nhìn Kỳ Gia, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Tiểu Gia, trên tay cháu. Kỳ Gia thất kinh, vội vàng đem tay giấu sau lưng, nhưng Thẩm Lưu Mộc lại bước về phía trước, kéo tay nó ra, ý, máu. Trong tay mày giấu cái gì? Thẩm Lưu Mộc khí lực không nhỏ, Kỳ Gia bị y làm đau, hai cục tròn vo liền rớt xuống đất, ngay cả gan to như Thẩm Lưu Mộc cũng khiếp sợ. Đó là hai con ngươi đã bị móc ra. Thậm chí đây là cái thể loại gì, chẳng lẽ lại là một tiểu biến thái? Hắn biết, Kỳ Gia trước mặt hẳn là cũng là một dị năng giả, giá trị sinh mệnh của nó so với người bình thường cao hơn một đoạn. Loại biến hóa này từ khi mẹ nó chết mới bắt đầu, nhưng thậm chí cũng không mấy chú ý tới nó. Dị năng giả thì dị năng giả nhỏ như vậy có thể sống sót là rất hiếm, cho dù chúng nó so với người bình thường mạnh hơn nhưng dù sao vẫn còn là một đứa trẻ. Tâm trí so với người lớn ngây thơ hơn nhiều lắm. Kỳ Gia lại khóc to lên, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt cọ rửa khuôn mặt nó lộ ra làn da trắng nõn. Cháu hận hắn đã hứa với mẹ nhưng lại không hề nghĩ sẽ giúp cháu. Cháu hận hắn là cái tên chó chết. Hắn mỗi ngày đều thích cởi quần áo của cháu. Cháu rất sợ hãi, còn dùng loại ánh mắt này nhìn cháu. Cháu chán ghét ánh mắt của hắn. Thậm chí không nghĩ đến Trương Khải Nhất lại là một tên hỗn đản có bệnh luyến đồng. Kỳ Gia mới 7 tuổi mà thôi. Mẹ ơi, mẹ, Gia Gia đã thành một đứa bé hư rồi. Nó khóc đến thanh âm đứt quãng, dưới chân là hai con ngươi vẫn trợn trừng. Thẩm Lưu Mộc khinh thường nhìn nó, có gì đặc biệt chứ? Không phải chỉ là móc mắt thôi sao? Khóc cái gì? Y tự tay nhặt lên hai con ngươi, mày chính là quá yếu. Ba giết hắn xong mới dám móc mắt hắn. Mày không phải là biết điều khiển rối gỗ gì đó hay sao? Nếu hận hắn như vậy thì phải nhân lúc hắn chưa chết mà móc mắt hắn ra chứ. Thật vô dụng. Kỳ Gia ngừng khóc, nhìn y chằm chằm, là như vậy sao? Chả mày, đồ mít ướt. Kỳ Gia nhìn con ngươi trên tay y, chú Thẩm, là bởi vì Gia Gia quá yếu nên ngài không muốn mang Gia Gia theo sao? Thậm chí nghe được lời Thẩm Lưu Mộc nhất thời giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần. Gia Gia cháu biết điều khiển rối gỗ sao? Vâng ạ, Kỳ Gia yếu ớt nói. Cháu trước đây được ông nội dạy làm rối gỗ. Sau khi mẹ chết chỉ có Tiểu Mộc chơi cùng cháu. Cũng không biết vì sao, ngày đó cháu muốn nó cử động nó lại thật sự cử động. Hóa ra, cô bé chính là nghệ nhân rối gỗ kia. Thậm chí không thể không cảm thán vận mệnh thật thần kỳ. Kiếp trước, hắn không biết Kỳ Gia, chỉ biết chuyện xưa của Kỳ Gia. Bọn hắn đều chỉ gọi cô là nghệ nhân rối gỗ. Hắn không biết tên cô ta, chỉ mơ hồ nghe được người ta nhắc tới cô ta họ Kỳ. Cô ta 10 năm sau chính là một dị năng giả nổi bật. Năm đó, cô mới 17 tuổi. Xem ra bởi vì mình sống lại, vận mệnh của cô ta cũng rẽ sang một hướng khác. Phải nói, khi thậm chí nghe được chuyện xưa của cô thì vẫn còn vì cô cảm thấy đáng thương. Sau đó chính mình so với cô còn bi thảm hơn, không khỏi cảm thấy thổn thức. Chuyện xưa của nghệ nhân rối gỗ ấy cũng là một chàng phản bội. Năng lực của cô đặc thù, kể cả ở thời kỳ đông đảo dị năng giả cũng là người duy nhất. Nghe nói người yêu của cô là một người bình thường, cô bảo hộ hắn, yêu thương hắn, toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Kết quả người kia vì một mụ đàn bà khác phản bội cô, hãm hại cô. Có điều cô ta so với mình may mắn hơn, ít nhất còn có người cứu cô, nguyện ý vì cô báo thù. Còn mình chỉ còn mỗi Lưu Mộc là nhớ rõ. Thậm chí biết một người thường muốn giết chết một dị năng giả không phải là không thể, nhưng mà muốn giết chết một người mạnh như Kỳ Gia là quá khó khăn, trừ khi cô không tin là hắn muốn giết mình, hoặc cô cam tâm tình nguyện bị hắn giết chết. Nghĩ như vậy, thậm chí có chút oán hận, nếu đời trước hắn có cơ hội, cho dù chết cũng không tha cho bọn họ, dù thế nào cũng muốn lôi bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Đáng tiếc là bọn họ và Dư tiến sĩ không cho hắn cơ hội. Chú Thẩm, cháu sẽ không làm phiền ngài. Kỳ Gia cố lấy dũng khí nói. Thẩm Trì nhìn nó, cháu vì sao cứ nhất định phải đi theo tôi? Mẹ nói, chú Thẩm là người tốt. Thẩm Trì cười lạnh, có lẽ đời trước hắn là người tốt, cho nên người tốt không sống lâu, đời này hắn cũng không muốn làm người tốt cái khỉ gì nữa. Tôi vừa mới giết người, cháu còn nói tôi là người tốt. Hắn thản nhiên nói. Kỳ Gia lại lắc đầu, bởi vì hắn là người xấu, chú Thẩm giết hắn làm sao lại không phải người tốt. Thẩm Trì dừng một chút, tôi sau này sẽ giết rất nhiều người. Bị chú Thẩm giết, nhất định đều là người xấu, giống như tên kia vậy. Thẩm Trì nhìn về ánh mắt đơn thuần lại kiên định của Kỳ Gia, không nói nên lời. Thẩm Lưu Mộc trừng mắt nhìn Kỳ Gia, ánh mắt không tốt. Này, đồ mít ướt, mày tiếp tục đi theo ba của tao thì đừng trách tao không khách khí. Kỳ Gia hơi sợ hãi Thẩm Lưu Mộc nhưng vẫn quật cường mím chặt môi. Mày, Thẩm Lưu Mộc đã sớm tức chết, nếu không phải đã hứa với ba, y nhất định sẽ giết nó. Thật là chướng mắt, y không muốn bất kỳ ai xen vào giữa y và ba. Chú Thẩm, cháu biết kho hàng nhà cháu ở chỗ nào? Cái gì? Thẩm Trì kinh ngạc. Kỳ Gia cẩn thận lấy từ trong người một cái chìa khóa. Kỳ thật tổng cộng có hai cái chìa khóa. Hơn nữa cháu biết thương khố kia ở nơi nào? Thẩm Trì nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Gia mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Đây là mẹ dạy cháu sao? Không phải, chính cháu muốn nói với chú Thẩm. Kỳ Gia nhẹ nhàng nói, mẹ bảo cháu đừng nói cho bất kỳ kẻ nào. Thẩm Trì thở dài, chẳng thể trách, cái con nhóc này, dù đời này hay đời trước thì đều khờ dại như thế. Dưới ánh mắt chờ đợi của nó, Thẩm Trì đi qua cầm lấy cái chìa khóa. Kỳ Gia ánh mắt lập tức sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn có chút bẩn lại thêm nước mắt chưa khô, lúc này lại bởi vì nụ cười sáng lạn mà có vẻ thập phần thanh lệ. Chẳng trách cái tên hỗn đản Trương Khải Nhất kia chú ý đến Kỳ Gia, lần đầu tiên thấy thì cô bé không có gì đặc biệt. Tuy nhiên trên thực tế cũng là một cô nhóc rất xinh xắn, trên người có khí chất đặc biệt nhu nhược, người gặp người thương. Tôi cầm chìa khóa của cháu, cũng sẽ cho cháu một lời hứa hẹn. Thẩm Trì nhẹ nhàng nói, tôi sẽ chỉ mang theo cháu đến khi cháu có thể tự bảo vệ mình. Sau đó nhân sinh của cháu là của chính cháu, không được lúc nào cũng trông cậy vào tôi. Tuy rằng với cái kho hàng này hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Kỳ Gia lau khô nước mắt, thanh âm rõ ràng. Ba, Thẩm Lưu Mộc bất mãn, ánh mắt âm tàn hung lệ nhìn về phía Kỳ Gia. Thẩm Trì cốc đầu y, Lưu Mộc. Thẩm Lưu Mộc lập tức bụng mặt khóc lớn, ba không thương con. Ba lại mang theo đồ mít ướt này. Con chán ghét nó, chán ghét nó, chán ghét nó. Thẩm Trì giờ khóc giờ cười, đừng giả khóc. Một giọt nước mắt cũng không có, giả bộ một chút cũng không giống. Thẩm Lưu Mộc nghẹn họng, tiếp tục gào khan cũng không tốt. Kỳ Gia cũng không dám đứng gần Thẩm Lưu Mộc, chỉ dám từ xa nói, em sẽ ngoan ngoãn, không cùng anh tranh giành. Chú Thẩm không thể không nói giác quan thứ 6 của Kỳ Gia cực kỳ lợi hại. Thẩm Lưu Mộc lúc này mới ngừng hành động lăn lộn khóc lóc om sòm, nhớ kỹ lời mày nói. Sau này mày miễn cưỡng được xem là người hầu của tao, không được quấn quýt lấy ba của tao. Kỳ Gia vẫn là sợ y, chỉ có thể yếu ớt nói, em biết rồi. Thẩm Trì thở dài. Tại sao trùng sinh một chuyến hắn lại biến thành kẻ chuyên thu nuôi con nít sao? Đêm hôm nay, sau khi đem Thẩm Lưu Mộc cùng Kỳ Gia gửi chỗ trình bái, Thẩm Trì lặng lẽ thâm nhập địa bàn tưởng ba, mấy tên thanh niên kia đều ở tại một tòa biệt thự, vì bọn họ, Trương Khải Nhất mới chết tức tưởi. Thẩm Trì nhìn thành quả của mình đang ngồi ở ghế san. Thẩm Trì biến mất ở góc tối, lặng lẽ giơ lên nỏ thiên cơ, đoạt phách tiễn. Là người thường không ai có thể ngăn cản được đoạt phách tiễn. Người đang ngồi trên ghế sơ lan kia không một tiếng động lặng lẽ mất mạng. Người thứ hai ở trên lầu ban công hút thuốc. Thẩm Trì nhẹ nhàng nhảy lên, hóa huyết tiêu. Người thứ ba ở trong phòng dựa vào đầu giường ngẩn người. Đây là Quách Bằng thân thể kém cỏi nhất. Tùy tiện một cái phi tiêu cũng lấy mạng hắn. Người thứ tư ở phòng tắm. Khi Thẩm Trì mở cửa phòng tắm thì hắn đang chìm trong bồn tắm. Nghe được tiếng cửa mở, hắn từ trong nước đi ra lắc lắc đầu. Không phải nói là đừng quấy rầy sao, mày là ai? Hắn kêu lên thất thanh. Chỉ có điều kêu lâu như vậy vẫn chưa có ai đến. Đây là điều tất nhiên. Người còn sống trong biệt thự chỉ còn lại mỗi mình hắn thôi. Bây giờ tưởng ba cùng Cố Hào còn đang bận ăn mừng. Ai mà rảnh lo lắng cho mấy công thần như bọn hắn. Thậm chí, tuy ánh sáng có chút tăm tối nhưng khi nhìn lại lần nữa Tôn Chí Lương liền nhận ra hắn. Sau đó sợ đến phát run, mày đến làm gì? Trương Khải Nhất đã chết. Mày, tao không phải đến báo thù cho hắn ta. Thẩm Trì cười khẽ. Tôn Chí Lương nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, làm sao anh với Trương Khải Nhất thân thiết đến thế được? Hắn ta bắt anh phải cưới con mụ đàn bà như rắn kia mà. Thẩm ca lợi hại như thế cần gì phải đi theo hắn? Trương Khải Nhất người này a, thật là không có lương tâm. Hắn dù không có lương tâm, ít nhất cũng đối xử không tệ với bọn mày. Thẩm Trì nhìn hắn nói. Tôn Chí Lương lúc này mới trầm mặc. Tao không phải đến báo thù cho hắn, tao chỉ là cực kỳ chán ghét kẻ phản bội. Thẩm Trì nhẹ giọng nói. Nỏ thiên cơ thật lớn minh quang chợt lóe, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước bùn tắm. Đường môn phi tiêu dùng không hết, hình thức cũng không quá hiếm lạ, mà kinh vũ quyết phần lớn đều dùng nỏ tiễn. Chiếc nỏ tiễn nho nhỏ này được chế tạo hoàn mỹ, đầu tiễn sắc bén có khắc đường vân dấu hiệu của đường môn, độc nhất vô nhị. Dùng kinh vũ quyết giết người không giống như khi dùng thiên la ngụy đạo dùng nội công sử dụng bộ phận then chốt, mà hơn phân nửa sau khi sử dụng sẽ bị phá hủy, mũi tên được giữ lại chính là dấu hiệu của hắn. Thậm chí không kiêng kỵ nói cho người khác biết chính hắn đã giết mấy tên phản bội này. Đời này hắn hận nhất là kẻ phản bội. Đạp xương trở về, đến lúc Thẩm Trì nằm cạnh Thẩm Lưu Mộc, Thẩm Lưu Mộc đang ngủ say không tự giác gắt gao dựa vào hắn, hai tay ôm chặt cổ Thẩm Trì, trong miệng thì thào nói: "Ba ba." Thẩm Trì ánh mắt dịu dàng, ôm thân thể nho nhỏ của Thẩm Lưu Mộc vào trong ngực, khép mắt lại. Chờ đến khi hắn thức dậy, Kỳ Gia đã ở trong viện xoa xoa tay bực bội. Hôm nay quả là một ngày thật lạnh, lạnh đến mức phảng phất muốn đông cứng. Kỳ Gia vẫn mặc chiếc áo bông lúc trước, nếu không phải cô bé đã thức tỉnh dị năng, chỉ dựa vào cái áo không đủ dày này, lấy thân thể yếu ớt của một đứa con nít mà nói, có lẽ vào một đêm nào đó đã sớm chết cóng. Thậm chí ném một cái áo lông cho Kỳ Gia, đổi lấy ánh mắt khó chịu trợn trừng của Thẩm Lưu Mộc, nhìn nhỏ như vậy chắc chắn là đồ ba chuẩn bị cho mình. Kỳ Gia cảm kích mặc áo, có lẽ bởi vì nguyên nhân Trương Khải Nhất vừa chết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó được rửa sạch sẽ, gương mặt trắng nón tú lệ còn mang vài phần ngượng ngùng, một đôi mắt trong suốt đầy nước. Có điều khi Thẩm Trì nhìn thấy con rối gỗ cô bé để bên cạnh thì lập tức có cảm giác quỷ dị. Con rối gỗ này cũng không đặc biệt lắm, hoặc là nói nhìn qua thì thấy chỉ là một con búp bê bình thường, chính là loại các cô nhóc đều thích. Chỉ có điều khi nhìn kỹ con mắt của búp bê lại có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Kỳ Gia nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Trì, cầm con búp bê lên, cháu đêm qua không ngủ, đã làm xong con búp bê này, chú Thẩm bảo người đưa cháu một ít gỗ. Cháu vốn chỉ biết dùng thanh gỗ nhỏ để làm búp bê, đây là lần đầu tiên cháu làm lớn như vậy. Trên mặt cô nhóc thoáng một tia đỏ ửng, chú Thẩm, Gia Gia làm không tốt sao? Thẩm Trì nhìn chằm chằm mắt của búp bê, mắt của nó. Đúng vậy, là mắt của tên xấu xa kia. Thẩm Lưu Mộc kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Gia. Ý, đồ mít ướt mày dùng mắt tên kia làm mắt rối gỗ sao? Em muốn dùng con búp bê này để nhắc nhở chính mình. Kỳ Gia giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng giọng điệu là kiên định. Gia Gia cũng không thể yếu ớt như vậy. Gia Gia phải trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy con mắt này, em sẽ nhớ đến cái tên xấu xa kia. Gia Gia phải có đủ dũng cảm. Thẩm Lưu Mộc khinh thường. Ồ, lấy mắt người chết còn kêu là mình dũng cảm. Muốn lấy thì phải lấy mắt người sống, vậy lần sau mày định làm như thế nào? Móc mắt của hắn. Kỳ Gia cười đáng yêu, thậm chí lộ ra một chiếc răng khểnh, lại dùng mắt hắn làm mắt búp bê. Thậm chí, gặp quỷ, hắn phát hiện mình sống lại một lần, tam quan cũng không mạnh như vậy. Hai đứa nhóc này không hổ là trẻ con lớn lên trong tận thế. Hắn sống qua hai đời đều cảm thấy tam quan rơi đầy đất. Đều con mẹ nó biến thái từ nhỏ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tiểu đạo sĩ. Cách quản lý thuộc hạ của Trình Bái hoàn toàn bất đồng với Trương Khải Nhất. Trương Khải Nhất xuất thân thấp kém, chẳng qua bởi vì lực lượng cường đại nên mới chèn ép được người dưới. Trình Bái còn lợi hại hơn hắn thì lại thích dùng phương pháp nhẹ nhàng, y tuổi cũng không còn nhỏ. Tuy rằng sau khi thức tỉnh dị năng thì trông y có vẻ trẻ hơn một ít. Vợ của y vốn kém y vài tuổi giờ còn trông già hơn y mấy tuổi, nhưng dù sao kinh nghiệm kiến thức vẫn khá hơn nhiều một người trẻ tuổi. Y lại từng ở trong câu lạc bộ bắn tên, rất biết cách nói chuyện đều rất ôn hòa, không sắc bén giống như tên oai, cho nên khi Thẩm Trì đến địa bàn của Trình Bái, dù không biết y là ai nhưng cũng không có ai lời ra tiếng vào, bọn họ chân chính tin phục Trình Bái, vì vậy thủ hạ của y sẽ không dễ dàng phản bội y như phản bội Trương Khải Nhất. Bởi vì Trình Bái đã ra lệnh, những người đó đối với Thẩm Trì cùng Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia cũng không tệ, nhất là đối với Kỳ Gia hay tươi cười ngượng ngùng dung mạo lại thanh lệ. Đương nhiên, ngoài Thẩm Trì không ai biết con rối gỗ trong lòng Kỳ Gia có đôi mắt của một con người thật sự. Trình Bái cũng không ở khu vực trung tâm Gia Định mà ở trong một câu lạc bộ đánh gan. Nơi này cách trung tâm thành phố Thượng Hải tương đối xa, trái lại cách thị xã Thái Thương gần hơn nhiều. Thái Thương là một thị xã thuộc địa cấp thị Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nơi này ở phía bắc của Thượng Hải. Có thể thấy quyết tâm Bắc Thượng đi lên phía bắc của Trình Bái. Sân Gan là một địa phương rất tốt đẹp, rộng lớn, thoải mái, yên tĩnh, có tầm nhìn rộng rãi. Trong một thành phố đầy dãy thây ma như thế, nơi này chẳng khác gì thế ngoại đào nguyên. Sân Gan này được thiết kế cực kỳ tinh xảo, lại chú trọng những chi tiết nhỏ, có núi có sông, rất nhiều biệt thự, hội quán cao cấp, có khu dự trữ nước riêng biệt, lại còn có cả máy phát điện, ít nhất có thể bảo đảm một cuộc sống thoải mái cho một số ít người. Hơn nữa mặc dù trời đã lạnh đến mức toàn bộ cây cỏ đều héo úa nhưng cảnh sắc nơi đây vẫn xem như không tệ, thậm chí cũng cần Bắc Thượng. Hắn nhớ địa phương lần đầu tiên xuất hiện thây ma cấp bi cũng không cách chỗ này quá xa, thời gian cũng sắp tới. Lúc đầu nhân loại tiến hóa tương đối chậm rãi, thây ma cũng giống vậy. Hiện giờ nửa năm đã trôi qua, một số rất ít thây ma bắt đầu tiến hóa. Thây ma bình thường không có thần trí, chỉ công kích theo bản năng, tốc độ thì chậm, thích ăn thịt tươi, trừ bỏ có sức mạnh lớn ra thì hầu như không có bao nhiêu ưu điểm. Nhưng thây ma cấp bi đã có thần trí, tốc độ cũng không phải thây ma bình thường có thể sánh được, vô luận phương diện nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hắn nhớ không lầm, thây ma cấp bi đầu tiên xuất hiện tại một thành thị phía nam gần Giang Tô, nơi đó được xưng là Trường Thị Chi Hương, nơi được tổ chức phi chính phủ The Ontological Society of China, GSC, một tổ chức nghiên cứu về tuổi thọ phong cho danh hiệu gì thì chịu, chắc là những thành phố có tuổi thọ cao nhất. Nghe nói đất đai chủ phú là do có liên quan đến nguyên tố xe, sở en. Vì thế đất đai nơi đó không chỉ nuôi dưỡng loài người mà ở tận thế còn nuôi dưỡng cả thây ma. Lúc đầu mấy con thây ma cấp bi kia đều xuất. Có điều trước đó hắn muốn ra biển một lần. Mẹ ra ra trước kia mong tôi mang nó đến một nơi, thậm chí nói với Trình Bái. Nơi đó hiện tại đều là thây ma, vào không được. Nhưng nó có một người chú ở Sùng Minh, tôi muốn đưa nó đi xem sao. Trình Bái cảm thán, tiểu thẩm cậu thật là tốt bụng. Gia Gia là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lại nghe lời, gặp được cậu chính là phúc phận của nó, cần tôi phái người đi cùng cậu không? Một chuyến này chưa chắc đã an toàn. Không cần, Trình ca anh cho tôi một cái xe tốt là được, hai đứa nhỏ kia tôi vẫn có thể bảo hộ được. Nội trong một tuần tôi sẽ trở về, tìm không thấy người coi như đành chịu vậy. Thẩm Trì thành khẩn nói. Trình Bái gật gật đầu, như vậy cũng tốt, nửa tháng sau chúng ta sẽ Bắc Thượng. Cậu sau khi trở về cũng nên chuẩn bị tốt. Trình Bái quả là một người rộng rãi, cấp cho Thẩm Trì một chiếc Land Rover. Có điều ở thời đại này, xe đắt tiền hay không cũng vô dụng. Rất nhiều người muốn dùng một chiếc xe tốt đổi một túi gạo cũng không được. Nếu như không có xăng thì cho dù có xe cũng làm được cái khỉ gì. Dòng Range Rover 2014 của Land Rover. Dòng Range Rover Sport 2014 của Land Rover, 4.5 tỷ VND, bơm đủ xăng. Thẩm Trì thuận đường đi về hướng kho hàng Kỳ Gia Chỉ, đợi đến khi mở cửa ra mới phát hiện nơi này so với trong tưởng tượng của hắn còn rộng lớn hơn. Ý, hình như còn nhiều đồ hơn thì phải. Kỳ Gia ôm rối gỗ đứng ngoài cửa. Thẩm Trì nhìn quanh, không cần nghĩ cũng biết nhất định là đây là do Trương Khải Nhất để vào. Vị trí nơi này hẻo lánh lại không dễ tìm, thật sự là nơi giấu đồ vật này nó rất tốt. Ba lô trò chơi cũng không thể mang theo nhiều đồ như vậy. Cuối cùng hắn chỉ lấy một ít gạo gom vào trong một cái túi lớn ném vào trong ba lô, lại lấy đi hai thùng lớn đựng đầy dầu ăn cùng xì dầu. May là trứng gà và trứng vịt cũng có thể để chung với nhau, có điều chỉ có thể để 200 trứng một ô vuông. Riêng các loại trứng đã chiếm mất của Thẩm Trì 7 ô vuông. Tổng cộng là 1.400, trong đó có 400 trứng vịt. Thức ăn để trong ba lô hắn sẽ vĩnh viễn không hỏng, chỉ tiếc là ba lô của hắn chỉ lớn như vậy. Cuối cùng lại quét sạch gia vị trong kho hàng, bao thành một túi lớn, chờ tận thế qua vài năm nữa, mấy thứ này so với gạo còn quý hơn. Phần lớn đất đai đều bị ô nhiễm, số đất còn lại đa số bị tận dụng đến mức tận cùng, ăn còn không đủ no còn có ai quan tâm đến ăn ngon. Gia vị đương nhiên bị kịch liệt giảm thiểu. Tận thế bắt đầu lâu như vậy nhưng tựa hồ trừ thời gian một tuần lễ ở khu vui chơi bọn hắn đều có người cấp thức ăn, căn bản không để ý đến đồ ăn lắm, thậm chí cũng chưa tự mình nấu cho Thẩm Lưu Mộc ăn. Kỳ thật vào lúc đó hắn đã định cùng Trình Bái nhanh chóng mỗi người một ngả. Nếu như chuyến đi biển này của hắn thuận lợi, hắn nửa tháng sau sẽ không quay về, đợi đến ngày nào đó sẽ trực tiếp lái xe đi đến chỗ thây ma cấp bi, lấy được nguyên tinh cao cấp hơn mới là việc quan trọng nhất. Trước đó hắn và Thẩm Lưu Mộc hai người luôn phải dùng nguyên tinh dự trữ trong ba lô. Hắn chỉ có thể thi thoảng vào buổi tối trộm săn bắt thây ma mới có thể lấy đủ nguyên tinh. Hiện tại thêm một kỳ gia, thậm chí cảm thấy có chút không đủ dùng, dị năng càng lợi hại, có khả năng hấp thu càng nhiều nguyên tinh, mà chính hắn cũng vậy, ở dưới chướng người khác hắn căn bản không có cách nào thoải mái, ít nhất cũng phải tích trữ đủ rồi thì mới tìm một tấm bình phong mới đúng. Màn đêm dần dần buông xuống, kỳ gia rúc vào chỗ ngồi phía sau xe, bụng đói đến mức thầm reo. Đi thôi, xuống xe, chú làm chút gì ăn. Trong rừng cây cạnh đường cao tốc, Thẩm Trì nhìn thấy mấy đốm sáng bất ngờ sáng lóe lên. Bất kể là động vật đã tiến hóa hay chưa đều có thể dùng chúng làm thức ăn. Thẩm Trì mang hai đứa nhỏ xuống xe, chưa kịp nói câu nào liền nhìn thấy mấy con thây ma đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lang thang ở mép rừng. Nơi này từ sau khi tận thế bắt đầu liền trở nên hoang vắng. Nguyên bản bụi cỏ ven đường cao tốc đã được xử lý tương đối sạch sẽ giờ đã đầy cỏ dại. Mấy thây ma này chắc là mấy người bị tai nạn chết vào thời điểm tận thế bắt đầu. Cả đám hình dạng kỳ dị lại tương đối ghê tởm. Thậm chí đang muốn nâng tay xử sạch mấy thây ma này, bỗng nhiên lại nhìn về hướng sâu trong rừng. Lập tức nghe lệnh, sắc. Một đạo âm thanh trong trẻo chợt cắt qua bầu trời đêm, vang khí tận trời. Mấy thây ma kia tốc độ lập tức chậm lại. Sau đó bị mấy đạo lôi quang chém xuống lập tức cháy đen ngã xuống, tản ra một mùi khó ngửi. Trong tầm mắt Thẩm Trì xuất hiện một bóng dáng thấp bé hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ách, nhìn trái nhìn phải thì nó căn bản vẫn là con nít. Hơn nữa quần áo trên người làm người ta có một cảm giác rất vi diệu, làm cho người ta chắc chắn sẽ không nhận nhầm đây là một đạo sĩ. Đời trước Thẩm Trì từng gặp qua đạo sĩ, đạo bào của võ đăng đạo sĩ tương đối tươi mát phiêu giật. Nhanh nhẹn dục tiên, cầm theo cây kiếm tinh cương trông thập phần mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Vị tiểu đạo sĩ trước mắt này tết tóc, đội khăn vuông, mặc đạo bào màu vàng bát quái gì đó, rất mang đến cảm giác đạo sĩ trừ quỷ trong phim Hồng Kông. Có điều, khi nhìn đến gương mặt nghiêm nghị cùng giá trị sinh mệnh dài hơn nhiều so với người thường của vị tiểu đạo sĩ, Thậm Chí biết thật sự không thể đem nó trở thành diễn viên nhí ở studio được, hơn nữa nó còn đang đi một mình a. Chỉ nhìn diện mạo thì vị tiểu đạo sĩ này chắc chỉ tầm 10 tuổi, lớn lên tương đối có phong phạm thần tiên, mi dài, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt lạnh nhạt hoàn toàn không có cảm giác thân thiện. Là một đứa bé mà nói, quả thật là rất không đáng yêu. Xin hỏi vị tiên sinh này, nơi này cách Bán Kinh còn xa lắm không? Thậm chí ánh mắt cổ quái, Bắc Kinh, Băng Sơn tiểu đạo sĩ vẻ mặt đứng đắn, sư phụ nói từ Mao Sơn đến Bắc Kinh. Qua nửa năm nhất định có thể tới nhưng đến bây giờ tôi còn chưa thấy Vạn Lý Trường Thành mà ngài nhắc đến. Thậm chí, nhưng mà Bắc Kinh cách nơi này rất xa a, nơi này là Thượng Hải. Kỳ gia sợ hãi nói. Tiểu đạo sĩ sửng sốt, Thượng Hải. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy bụng của nó réo được một tiếng, tiếng vang thập phần rõ ràng. Thậm chí bật cười, vị tiểu đạo sĩ này tuyệt đối là đi lạc a. Từ Mao Sơn, trấn Mao Sơn, thành phố, Câu Dung. Giang Tô, tức là ẻm đáng lẽ phải đi lên phía Bắc để đến Bắc Kinh thì ẻm mù đường lại đi xuống phía Nam ra tận Thượng Hải, xuất phát mà đi nửa năm lại tới gần Sùng Minh, đây là bao nhiêu km a? Lắc đầu cảm thán cảm giác phương hướng kém cỏi của người này, có điều nó vẫn là con nít, cũng không phải không thể giải thích được, vậy sư phụ cậu đâu? Đã chết. Tiểu đạo sĩ lẳng lặng nói, không chỉ sư phụ, mọi người trong tông phái Mao Sơn của tôi đều đã chết. Hiện giờ chỉ còn lại một mình tôi. Ngay cả Thẩm Lưu Mộc đều thấy nó có chút đáng thương. Có điều y chỉ đại khái đồng tình một chút như vậy thôi. Liếc vị tiểu đạo sĩ kia một cái rồi mới quay đầu đi. Kéo áo Thẩm Trì. Ba ơi, con đói. Thẩm Trì bỗng nhớ tới bùa chú trước đó của vị tiểu đạo sĩ kia. Cậu có đói bụng không? Tiểu đạo sĩ gật gật đầu. Tôi muốn dùng thức ăn để đổi lấy bùa của cậu. Thẩm Trì mở miệng. Nói thật. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy bùa của chính tông đạo gia, võ đăng đạo sĩ không giỏi dùng bùa, chỉ giỏi công pháp, cùng tông phái Mao Sơn này không giống nhau. Bùa của vị tiểu đạo sĩ này uy lực cũng không phải là kém, đáng lẽ ở tận thế phải có thể sống sót thậm chí còn có thể nổi tiếng mới đúng, nhưng thậm chí chưa bao giờ nghe nói về hắn, không biết tại sao bây giờ lại gặp được, có lẽ sớm đã gặp nạn, Có lẽ hắn một mực ở phương Nam lang thang cho nên thậm chí chưa từng nghe qua thanh danh của hắn. Thẩm Trì thừa nhận mình có chút hứng thú đối với đạo bùa này. Hiện tại Thẩm Lưu Mộc và Kỳ Gia còn quá yếu, lấy một chút bùa cho chúng nó phòng thân cũng tốt. Tiểu đạo sĩ do dự một chút, rất nhanh liền đáp ứng, thỏa thuận xong. Chờ khi bóng dáng Thẩm Trì biến mất trong bóng tối, Thẩm Lưu Mộc xoay xoay ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo sĩ, cười thập phần thiên chân khả ái. Cậu tên gì? Minh Nguyệt. Thẩm Lưu Mộc hướng nó vẫy tay, cười híp mắt nói, lại đây ngồi. Kỳ Gia Aia ngồi cạnh Thẩm Lưu Mộc, thương hại nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ kia.